Thiên Hà Phong Bạo, chương 976. Không tiếc một cái giá lớn, một. Góc truyện audio.com, Ám Ngân Bảo Lũy còn được xưng là giới thiên bảo lũy, có thể hiểu rõ mấy cái đại giới cùng với hơn 100 cái tiểu giới. Lực lượng giới của nó có thể nói là địa phương mạnh nhất Bích Lạc Thiên Cung. Thao Phi giới thiệu nói, từ huyền từ trong giới thiên bảo lũy cảm nhận được một cỗ uy thế cường đại vô cùng, giới ngoại thông đạo này có thể vượt qua bất kỳ giới nào. Tàn hồn kiếp trước thi triển bí thuật điều tra, ở bên trong, giới thiên bảo lũy số lượng nguyên thần đại đạo nhiều đến 100-200 cái, trong đó càng có khí tức của ám ma quân đoàn cấp độ cường giả như Nhiên Ma tướng lãnh không dưới 10. Giới thiên bảo lũy nếu là xông vào, chỉ có một con đường chết. Bởi vì trong này, tựa hồ còn có hai vị nửa bước anh biến kỳ cường giả cùng chính thức anh biến kỳ, so sánh cũng kém không nhiều lắm. Tàn hồn kiếp trước trực tiếp cho ra kết luận. Từ huyền gật đầu đồng ý, bằng vào huyết nhục giác quan đặc thù của viễn cổ thể tu, khứu giác của hắn đối với nguy hiểm thập phần nhạy cảm. Muốn xông vào giới thiên bảo lũy, cho dù là anh biến kỳ quân hoàng đích thân tới, cũng chưa chắc có thể thành công. Bởi vì điều này Bích Lạc Thiên Cung, với tư cách một trong tam đại tu luyện thánh địa từ thiên đại giới cũng có anh biến quân hoàng tọa chấn, đó chính là Bích Lạc Thánh Hoàng. Nhị vị, đoạn đường kế tiếp để cho Hứa mỗi một người một mình đi đến. Từ huyền mỉm cười ôm quyền, hướng Thao Phi hai người đưa ra cáo từ. Từ thiên giới là cố hương của hai người Thao Phi, tại đây xem như đến mục đích của bọn hắn. Kế tiếp một đoạn lộ trình, hai người khó hơn nữa trợ giúp cái gì cho từ huyền. Thí dụ như giới thiên bảo lũy, xác suất thành công xông vào nhiều hai người, ít hai người, không có bất kỳ điều gì khác nhau. Hứa đạo hữu, đi đường cẩn thận. Thao Phi hơi thâm ý nhìn từ huyền. Có lẽ hắn mơ hồ đoán được Nhiên Ma quân đoàn phong tỏa nguyên một đám giới diện cùng từ huyền có quan hệ. Tại giới thiên bảo lũy, từ huyền cùng Thao Phi hai người, mỗi người đi một ngả. Dựa theo tư duy của Thao Phi, đại giới với tư cách rất nhiều giới diện trung tâm đầu mối then chốt giao hội không có thể phong tỏa giới ngoại thông đạo. Từ huyền một mình một người, bay về phía giới thiên bảo lũy. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện dị thương. Rất nhiều tu giả phía trước đạt tới giới thiên bảo lũy về sau, lại bay ngược trở lại. Thực xui, giới thiên bảo lũy lại bị phong cấm. Nghe nói toàn bộ đại giới giới ngoại thông đạo, đều bị phong cấm rồi, quả thật như thế. Chắc chắn 100%, việc này phóng nhãn từ thiên giới mấy ngàn năm qua còn là lần đầu tiên. Rất nhiều tu giả phiền muộn không vui từ bên trong giới thiên bảo lũy phản hồi. Tình hình như thế để cho trong lòng từ huyền phát lạnh. Tướng lãnh bên trong Nhiên Ma quân đoàn thật đúng là chịu hạ tiền vốn, vì giết ta lại không tiếc phong tỏa toàn bộ đại giới. Từ huyền cười khổ không thôi. Loại vinh hạnh đặc biệt này tu giả bình thường há có thể được hưởng. Mà hết thảy chuyện này đều do vị ma đạo tông sư chấn nhiếp thiên cổ kia, người sáng lập Nhiên Ma quân đoàn. Giết ra giới ngoại, từ huyền mới hiểu được nội tình cùng thực lực chính thức của tông như ma. Hắn không cần lên tiếng, không cần động thủ thì có vô số cường giả kể cả anh biến quân hoàng muốn xuất thủ nịnh nọt. Ngày nay, vì giết từ huyền, cao tầng tướng lãnh ở bên. Góc truyện audio.com. Trong Nhiên Ma quân đoàn không tiếc phong tỏa đại giới khổng lồ, chuyện này không phải chuyện đùa, dung chuyển ảnh hưởng thật lớn. Từ thiên giới là đại giới quá mức khổng lồ, giới ngoại cường giả vô số kể. Nhiên Ma quân đoàn không có khả năng diệt tận tất cả giới ngoại cường giả, chỉ có thể bắt rùa trong hũ, phát động lực lượng một giới này nghĩ cách tìm ra ta. Từ huyền mục quang nhấp nháy, âm thầm phân tích, ý niệm tới đây, hắn hỏa tốc ly khai Bích Lạc Thiên Cung, đi vào một nơi hoang dã phụ cận bố trí một cái động phủ tạm thời. Chuyện thứ nhất, từ huyền đổi dung mạo, hình thể, thậm chí biến ảo khí tức. Đối với tu giả đan đạo trở lên mà nói cũng không khó, huống chi là tu thể thủy tổ. Độ khó chính thức ở chỗ biến ảo mô phỏng khí tức. Khí tức nguyên ở huyết mạch linh hồn, rất khó mô phỏng, lại càng dễ bị tu giả tu vi cao hơn mình phát hiện. Bất quá, đối với tu luyện mộng hồi đại pháp từ huyền mà nói cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Kẽo kẹt, toàn thân xương cốt từ huyền co rút lại biến hình, nguyên bản thân hình cao ngất co rút lại thành một tráng hán bình thường, hơi có vẻ mập. Tiếp theo hắn lại đổi bộ mặt cơ bắp, thậm chí để cho đồng tử hơi chút biến hình, triệt để thành trung niên mập mạp. Kể từ đó, khí thế bên ngoài từ huyền cùng trước kia một trời một vực. Nhưng mà đây chỉ là một bộ phận nông cạn nhất mà thôi. Hắn lại bắt đầu biến ảo mô phỏng khí tức, điểm này có tàn hồn kiếp trước ra tay giúp trợ, kết hợp mộng hồi đại pháp. Ước chừng nửa canh giờ, từ huyền triệt để biến thành một trung niên vũ tu mập mạp. Không tệ, cho dù là anh biến kỳ cũng không dễ dàng nhìn ra trên người của ngươi kỳ quặc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể ra tay. Tàn hồn kiếp trước liên tiếp gật đầu, chờ thời điểm từ huyền ly khai động phủ tạm thời thì đã triệt để thay hình đổi dạng. Làm xong một bước này, Từ Huyền tại Từ Thiên Giới xem như đã có sinh tồn nhất định. Hắn lại phản hồi tiến vào Bích Lạc Thiên Cung. Tại đây tư nguyên phong phú hơn, hoàn cảnh tu luyện càng có ưu thế. Còn nữa người ở đây lưu khổng lồ, lại càng dễ che giấu tai mắt người. Chỗ nguy hiểm nhất trái lại là chỗ an toàn nhất. Từ Huyền mang loại tâm tính này, lại một lần nữa tiến về trước giới Thiên Bảo Lũy. Trước giới Thiên Bảo Lũy có 12 vị hóa anh cường giả tọa trấn, kim đan đại thành 1000 vị. Bản thân thành lũy có cường đại trận pháp cố thủ, bên trong càng đề phòng xâm nghiêm, cường giả như mây. Từ Huyền tự nhiên không phải mạnh bạo xông vào, đứng lại, giới ngoại thông đạo phong tỏa tất cả giới ngoại thông đạo bên trong một giới này toàn bộ cấm thông hành. Một gã hóa anh chấp pháp giả lạnh lùng quá to, cùng lúc đó Từ Huyền rõ ràng cảm nhận được lực lượng thần thức cổ cường đại từ trên người mình xẹt qua, trong đó kể cả tồn tại hóa anh hậu kỳ. Bị điều tra không đơn thuần là Từ Huyền, còn có tu giả khác. Không phải, một vị thất tuần lão giả ở bên trong giới Thiên Bảo Lũy lắc đầu thở dài. Nguyên một đám điều tra như thế này thì không khác gì mò kim dưới đáy biển. Phần Thiên Quân Hoàng đã hạ mệnh lệnh truyền phát ngọc giản cùng bố cáo tại toàn bộ Từ Thiên Đại Giới cùng 100-200 tiểu giới truy nã người nọ. Một vị nhiên ma tướng lãnh, sắc mặt lạnh lùng mà nói. Từ Huyền, góc chuyện audio.com, đến cùng có lai lịch thế nào? Chính là hóa anh sơ kỳ, cần gì quân hoàng coi trọng như vậy, không tiếc dung truyền toàn bộ đại giới, ảnh hưởng rất nhiều giới diện. Nếu cứ tiếp tục thì lâu dài sẽ ảnh hưởng sự ổn định. Thất tuần lão giả ngạc nhiên nói, cách chương.